Các bạn đang lắng nghe trên trang web radioplus.vn. Tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho. Ngày hôm qua đã từng, My Life. Chap 34. Hôm nay có sinh hoạt lớp 2 tiết đầu thì phải. Mèn ơi, học cả tháng trời rồi, tới hôm nay mới được gặp lại cô giáo chủ nhiệm. Cô bước vào, sinh hoạt, bầu bán linh tinh gì đó nó chả quan tâm. Cuối cùng, không hiểu sao, bà cô nói cái gì, tự nhiên cả lớp quay lại nhìn nó đắm đuối. Bà cô nói thêm câu gì đó, cả lớp vỗ tay rần rần. Thằng kế bên, khều khều lôi nó lên bục đứng kế cô. Bà cô quay ra, bắt tay nó. Cô hy vọng em sẽ giúp cô hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cũng như đưa lớp ta đạt nhiều kết quả học tập tốt hơn nữa trong thời gian sắp tới. Mời các bạn cho bạn M thêm một tràng vỗ tay để cổ vũ tinh thần. Lớp nó lại vỗ tay, chẳng hiểu đầu cua tay nhau gì hết. Nãy giờ lo ngồi nghe nhạc chứ biết quái gì đâu. Nghỉ giữa tiết 5 phút, có mấy con nhỏ nghe đồn là cùng tổ với nó. Nào giờ có quan tâm gì hoạt động của lớp đâu. Tụ lại hỏi han lung tung. Nó nhắm vô con nhỏ nói giọng dễ nghe nhất hỏi. Cho M hỏi, chủ gì mà tự nhiên tôi bị kéo lên đó, gọi bà cô nói gì không hiểu. Cả đám cười rần. Trời, ai biểu toàn làm gì đâu không. Nó gãi gãi đầu. Con nhỏ có vẻ xinh xinh, giọng bắt tiếp luôn. Mơ được cô chọn làm lớp phó học tập đó. Hi hi, mai mốt phải làm cương cho cả lớp với bọn này nha. Đúng rồi, nhìn vậy mà học ghê quá ha. Nó vẫn chưa hiểu. Nó có đăng ký đăng kéo, có sơ tay ứng cử, hay có đứa nào đề cử gì tới nó đâu, mà tự nhiên lôi đầu nó lên làm lớp phó học tập. M có biết gì đâu mà làm, sao tự nhiên cô chọn M vậy? Mấy đứa cười khúc khích. Đúng là thờ ơ quá. Chiếc lớp phó học tập nè, văn thể nè, lao động nè, kỷ luật nè, là dựa vào cái bản tự khai hôm trước và điểm thi vào trường của tụi mình đó. Hi hi, M cao điểm nhất lớp mình luôn đó. Sặc sữa, có lộn không vậy trời, thi tèn tèn vậy cũng cao điểm nhất ta. Sao mới biết, cái trường này lấy điểm cũng không cao lắm. Thôi xong, một sự sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cô chủ nhiệm, sao trứng cho ác. Nó mà kể vụ này cho tụi bạn thời cấp 3, chắc tụi nó cười lủng ruột. Lúc còn học sinh, đồng ý là nó làm lớp trưởng có, lớp phó văn thể Mỹ có, bí thư đoàn có. Bởi vì khả năng cầm đầu bày trò quậy trong mấy dịp lễ lộc nên được bà con tin tưởng. Chứ vụ làm lớp phó học tập, nào giờ làm gì tới lượt nó. Trả bài còn phải mượn tập người khác nói gì là giúp đỡ bạn cùng lớp học tốt. Học chuyên ban A nhưng lại thi đại học khối C mới ghê. Cũng nhờ là sở trường nên điểm cũng khá khá. Ai ngờ đâu bị lọt vô cái trồng của cô chủ nhiệm. Hít hít. Tìm cô, giải thích, xin xỏ, cô đều gạt đi. Đơn giản vì theo ý các bạn, nó có vẻ nghiêm chỉnh, ít nói, lẽ ra phải để nó làm lớp trưởng. Nhưng mà lớp nó có rất nhiều thành phần khác nhau, độ tuổi cũng đa dạng, 80, 85, 83 cũng có, cho nên cô chọn anh Kiệt, to cao, học lực khá, và nhất là anh sinh năm 85 để làm lớp trưởng. Tuy nhiên, nhờ sự kiện này, nó cũng bắt đầu được chú ý nhiều hơn, lớp cũng nhớ ra sự tồn tại của nó, và là một bước ngoặt đưa nó hòa đồng hơn với hoạt động của lớp. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó, dù sao cũng quyết tâm chăm học một lần cho tụi bạn cũ biết mặt mà. Tới Tết hợp lớp còn có cái để vỗ ngực, tao là lớp phó học tập nữa chứ.